Xuyên sách Mỹ Nam bệnh và vệ sĩ trúc mã của hắn. Chương 25, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rất trẻ cũng chạc tuổi bọn họ, thoạt nhìn nất giống nhân vật chính thụ. Trong phút chốc trong đầu Thịnh Gia Nam tràn đầy suy nghĩ, tâm tình có chút thất thường. Kiếp trước ốm yếu, bệnh tật 2 năm nên cậu chỉ sống thu mình trong một góc, sở thích lớn nhất của cậu là được nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ 4 ô đó. Ngắm nhìn bầu trời xanh, ngắm cây, ngửi hoa, lắng nghe tiếng chim, thỉnh thoảng có những cơn mưa mùa xuân và những trận tuyết mùa đông tuyệt đẹp. Vào những đêm không có cảnh đẹp này, sẽ có một số cuốn sách rách nát mà không ai muốn làm bạn với cậu. Nhìn những dòng chữ trong sách, cậu như nhìn thấy thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Mặc dù Thịnh Gia Nam cũng không bao giờ oán trời trách đất, nhưng cậu rất muốn ra ngoài và ngắm nhìn thế giới. Điều ước sinh nhật duy nhất mà cậu từng ước là có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm thế giới này. Đáng tiếc cuối cùng mong ước này đã không thành hiện thực. Đêm trước khi chết vì bạo bệnh, Thịnh Gia Nam vừa đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ bình thường, cậu cảm thấy hơi xót xa cho pháo hôi cùng tên và có tính cách rất giống mình. Ngày hôm sau, cậu liền đến đây. Kể từ ngày đến thế giới này, Thịnh Gia Nam đã luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cơ hội này không dễ có, vì vậy phải trân trọng nó, cậu sẽ thấy được nhiều sự tươi đẹp của thế giới này. Cho nên từ lúc đó, cậu muốn tránh Giang Trì càng xa càng tốt, có thể sau này cậu sẽ không lặp lại sai lầm của pháo hôi. Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người. Giang Trì vô cùng dính người, còn Thịnh Gia Nam thì mềm lòng, lần nào cũng không thể đuổi hắn đi được. Đến khi sau này Giang Trì 5 lần 7 lượt kéo cậu từ trong tay tử thần trở về. Khi đó Thịnh Gia Nam liền biết số phận đã định cậu và Giang Trì phải ở bên nhau, bởi vì không có Giang Trì cậu càng chết sớm. Nhưng ngay cả khi cậu không kiểm soát được số phận của mình thì ít nhất cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, phải không? Sau đó cậu luôn dặn mình không bao giờ được yêu Giang Trì. Bằng cách này cậu có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, đợi nhân vật chính thụ xuất hiện, sau đó trả lại Giang Trì đã mượn hơn 10 năm cho cậu ấy, chủ động rời khỏi thành phố Hạ, tránh xa quỹ đạo của tiểu thuyết gốc. Ngay từ đầu cậu đã xác định rõ mọi chuyện, chỉ là quá đánh giá bản thân quá cao, xem nhẹ mười mấy năm sớm chiều ở chung, vậy mà dám tự tin khẳng định bản thân có thể khống chế tình cảm của chính mình. Nhưng mà sự thật là cậu sớm đã hãm sâu vào cái hố này rồi. Nếu như mười mấy năm qua đối với chính mình một loại ngọt ngào, lần này cậu đã thực sự cảm giác được sự sợ hãi, sợ sắp mất đi Giang Trì. Nhưng họ đã ở bên nhau 15 năm, hơn 5.000 ngày đêm, chưa từng xa cách dù chỉ một ngày. Tại sao cậu lại phải xuống sân khấu? Tại sao phải nhường Giang Trì cho người khác? Cái gì mà tình yêu sét đánh, cái gì mà nhân vật chính thụ, một cuốn tình tiết phi logic vậy mà vẫn viết ra được à? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trì hồi 5 tuổi, cậu đã rất muốn chiếm hữu và bảo vệ rồi yêu nhân vật chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và không thể dứt ra được. Vậy mà dưới ngòi bút của tác giả, hắn cứ thế mà bỏ đi tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, không có tí hợp lý nào. Thịnh Gia Nam theo bản năng sinh ra tâm lý trốn tránh, nhân vật chính thụ chưa kịp đi tới thì cậu đã xoay người bước ra khỏi đại sảnh trước. Lần đầu tiên cậu có một ý nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cho Giang Trì gặp nhân vật chính thụ, liệu có thể trì hoãn kết cục này không? Vậy thì liệu cậu có thể có Giang Trì thêm một giờ, một ngày hay một tuần? Đầu óc Thịnh Gia Nam càng lúc càng rối bời, cậu bước nhanh ra ngoài, xuyên qua khu vườn trung tâm và bước thẳng ra khỏi cổng. Giống như cố gắng thoát khỏi tất cả những điều này, những người lớn tuổi đi trên đường đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. Con của ai vậy, trông đẹp trai quá, nghe nói cháu của ông cụ Mễ mới từ nước ngoài về. Có phải là người này không? Không phải đâu, nhìn ưa nhìn như vậy, chắc đây là cậu nhóc nhà họ Giang. Nhà bọn họ có 2 đứa con mà, một đứa rất lạnh lùng, một đứa rất dễ gần. Nghe nói đi đâu 2 đứa cũng dính lấy nhau, còn không chịu cho ai ôm, vô cùng dễ thương. Càng lớn càng đẹp, không biết có bạn gái chưa? Hay đi hỏi đi, tôi mai mối cho. Vừa đi ra ngoài cổng, Thịnh Gia Nam còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng Giang Trì đuổi theo. Thịnh Nam Nam, Thịnh Gia Nam dừng lại đứng tại chỗ, Giang Trì chạy tới chỗ cậu. Thịnh Nam Nam, sao vậy? Cậu mệt à, sao lại chạy đi mà không nói một lời nào? Cậu định dọa chết tôi à, may mà mẹ tôi. Khi cậu dừng lại giữa chừng, Giang Trì dừng lại, nâng cằm Thịnh Gia Nam lên, thấy giọt nước mắt đang trào ra từ trong mắt cậu. Một cục cưng lớn như vậy từ nhỏ đã được 2 nhà ôm trong lòng bàn tay, chưa bao giờ phải khóc. Nhìn Thịnh Gia Nam nước mắt lưng tròng, Giang Trì lập tức kinh hãi, trái tim co thắt lại. Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng duy nhất, cơn giận của hắn đã bay lên tận trời xanh. Ai bắt nạt cậu, mẹ tôi đâu, bà ấy không giúp cậu à? Giang Trì lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Mẹ hắn thường nói rằng bà ấy không có cơ hội nói chuyện với Thịnh Gia Nam, nói rằng Giang Trì quá keo kiệt. Kết quả thì sao? Hiếm khi hắn giao người cho bà ấy một lần, chỉ trong phút chốc Thịnh Gia Nam đã bị ức hiếp đến phát khóc. Giang Trì tức gần chết, quả nhiên vẫn nên ở bên cạnh hắn thì hơn, có hắn ở bên cạnh xem ai dám bắt nạt Thịnh Gia Nam. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn ở bên Thịnh Gia Nam, ngoại trừ việc bị bệnh không ai có thể khiến cậu khóc dù chỉ một lần. Không phải, Thịnh Gia Nam nhanh chóng ngăn hắn lại, không ai bắt nạt tôi hết. Giang Trì không tin, thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau cho cậu, kìm nén xúc động, hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu. Thịnh Nam Nam, nói thật cho tôi biết tại sao cậu lại khóc. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi cậu khóc, có phải có người bắt nạt cậu không? Thịnh Gia Nam lắc đầu, Giang Trì nhìn cậu, một lúc lâu sau Thịnh Gia Nam mới miễn cưỡng bịa ra một lý do nghe có vẻ vừa thích hợp lại vừa không thích hợp. Vừa rồi tôi thấy rất nhiều bánh ngọt. Giang Trì nhìn cậu chằm chằm vì sợ sẽ bỏ lỡ một chút tuổi thân của cậu. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi rất ít khi ăn bánh ngọt mua ở ngoài. Thịnh Gia Nam nói, vì cơ thể tôi từ nhỏ đã vô cùng kém nên không bao giờ ăn đồ ăn vặt bên ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi buồn và khổ sở. Dứt lời Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn lên, Giang Trì vẫn đang nhìn cậu, trong mắt hắn hiện lên một chút nghi hoặc. Một lúc sau, Giang Trì hỏi. Thật không? Thịnh Gia Nam gật đầu, ngước mắt lên, đôi mắt hơi ửng hồng và ẩm ướt kia nhìn Giang Trì. Cậu không tin? Giang Trì không chịu nổi ánh mắt này của Thịnh Gia Nam, nhìn rất vô tội. Rõ ràng không phải đang làm nũng, nhưng lại hơn hẳn làm nũng, khiến tim hắn mềm nhũn, nháy mắt liền mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại đáng yêu như vậy, dễ thương chết đi được. Giang Trì tự nghĩ rằng 100 năm sau trên bia mộ của mình phải khắc chữ hắn đã bị Thịnh Gia Nam manh chết. Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam vào lòng, dụi đầu vào tóc cậu, không nhịn được cười. Sao lại thích mấy thứ đồ đó vậy? Cậu đang nghi ngờ tay nghề của dì à, bánh ngọt và bánh quy nhỏ của dì ăn không ngon hả? Thịnh Gia Nam, cậu có thể ăn, đương nhiên cậu không ghen tị. Thịnh Nam Nam, cậu có trái tim không thế? Giang Trì tức giận nói. Chẳng phải cậu và tôi ăn giống nhau à, cậu ăn gì tôi ăn nấy. Đúng là, Giang Trì thật sự chưa bao giờ ăn một mình. Thịnh Gia Nam nghĩ thầm nhưng vẫn cảm thấy uất ức, vùi mặt vào vòng tay của Giang Trì không nói tiếng nào. Nhìn thấy hành vi thân thiết của bọn họ, thỉnh thoảng có người qua đường nhìn về phía bọn họ, Giang Trì không quan tâm. Vậy tôi tìm một tiệm bánh ngọt sạch sẽ, chúng ta ăn tối xong sẽ dẫn cậu đi ăn nhé. Trái tim Thịnh Gia Nam đột nhiên đông cứng, cậu lập tức nói. Tôi không muốn ăn tối. Không được, một tay Giang Trì nhéo thắt lưng cậu, nói. Nếu không ăn, buổi tối tôi sẽ ôm cậu ngủ. Không được ôm, Thịnh Gia Nam nói. Vậy càng không được, Giang Trì ra vẻ hợp tình hợp lý tự tin nói. Tôi nhất định phải ôm, chỗ nào cũng phải ôm hết. Thịnh Gia Nam suy nghĩ 2 giây. Bữa ăn của Thịnh Gia Nam chính là chuyện đại sự, Giang Trì nghĩ tới đây liền hỏi. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Mì xào mà lần trước cậu nói ăn rất ngon. Thịnh Gia Nam dừng lại một lúc rồi gật đầu. Với cậu bây giờ ăn gì cũng được, miễn là đừng quay lại đó. Được vậy tôi sẽ gọi cho mẹ, Giang Trì cười nói cho bà ấy biết đứa nhỏ nào đó quá tham ăn, tôi phải dẫn bạn nhỏ này đi ăn bánh ngọt. Giang Trì tìm được một tiệm bánh ngọt có đánh giá cao trên mạng, 2 người bắt taxi đến đó. Khi đến cửa hàng, Giang Trì gọi mỗi cái một loại, chất đầy một bàn. Sau khi mang tất cả bánh lên, người phục vụ nhìn họ vài lần, có lẽ là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khách hàng ăn nhiều như vậy chứ. Tiền, hiện rõ, trong mắt, khi người phục vụ đi ra ngoài, Thịnh Gia Nam nhìn những chiếc bánh nhỏ rực rỡ trước mặt rồi hỏi. Nhiều vậy sao hai chúng ta có thể ăn hết được, cậu muốn ăn mà, cứ ăn mỗi thứ một ít, phần còn lại tôi sẽ ăn. Giang Trì nói, Thịnh Gia Nam liếc hắn, vậy thì cậu sẽ chết vì béo, mỗi ngày cõng cậu leo lên 100 tầng là đủ rồi. Giang Trì trêu chọc cậu, Thịnh Gia Nam phớt lờ sự trêu chọc của hắn, xé giấy gói chiếc thìa ra, múc một thìa bánh hạt rẻ trước mặt mình. Giang Trì nhìn cậu đút cái thìa vào miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân biến thành cái thìa này cũng tốt. Hắn liền mỉm cười, thầm sỉ và tâm lý quái đản của mình. Sao, ăn ngon không? Giang Trì hỏi, Thịnh Gia Nam gật đầu. Không tệ, nhưng mà hơi ngọt, cho tôi thử miếng. Giang Trì nâng cằm tiến lại gần, Thịnh Gia Nam trực tiếp đưa thìa cho hắn, đưa cho hắn một đĩa bánh hạt rẻ. Giang Trì liếc mắt nhìn cái thìa được đưa tới, lười biếng nâng quai hàm. Không cần, cậu đút cho tôi một miếng đi. Cậu không định ăn à, Thịnh Gia Nam nhìn đống bánh ngọt nói. Nhiều bánh vậy nếu cậu ăn nhất định phải dùng thìa. Không, Giang Trì không nói đạo lý. Tôi muốn cậu đút, Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy vậy, Giang Trì nhìn lại, nhướng mày cố ý cao giọng nói. Sao, cậu có ý kiến? Có ý kiến cũng được, tôi chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi mà sao lại khó khăn quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Gia Nam liếc hắn, cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt. Cậu đang nghĩ mỗi ngày cậu và Giang Trì đều ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, uống nước của nhau, thậm chí còn từng chạm vào cơ thể trần trụi của nhau. Tuần trước Giang Trì còn giúp cậu một việc rất thân mật. Giữa họ đã có 15 năm không thể vượt qua và một thời gian dài thân thiết. Mọi người đều biết họ không thể tách rời. Cứ như vậy liệu nhân vật chính thụ có thể chấp nhận Giang Trì mà không có bất kỳ khó xử nào à, thật sự sẽ không bực bội. Cậu thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Nếu cậu là nhân vật chính thụ, không biết trước nội dung trong cuốn sách liệu cậu có chấp nhận một người bạn trai như Giang Trì? Dường như không thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Mặc dù Giang Trì rất rất tốt nhưng cậu cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì trong mắt người ngoài, đó hẳn là tồn tại không thể thay thế. Vậy nên nhân vật chính thụ nhất định rất bực bội nhưng giải pháp của cậu sẽ là phải diệt trừ pháo hôi, giải quyết quá khứ của Giang Trì theo một cách khác. Thịnh Gia Nam đang nghĩ mấy việc kia, một bàn tay vươn ra lau khóe miệng cậu. Thịnh Gia Nam khựng lại, nghiêng đầu liền thấy Giang Trì đang nhấm nháp miếng bánh ngọt trên ngón tay hắn. Ăn xong còn nhìn cậu tấm tắc khen, Thịnh Nam Nam, sao cậu lại ngọt như vậy? Thịnh Gia Nam chớp mắt, bánh ngọt mới ngọt, thật không? Giang Trì lộ vẻ nghi hoặc giơ cổ tay lên ăn miếng bánh vừa múc từ trong thìa lên. Ăn xong, hắn cau mày, cậu nói dối, không có vị gì cả, rõ ràng là do cậu ngọt. Thịnh Gia Nam biết tổng kịch bản của hắn liền mặc kệ hắn luôn, cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Nhưng mà Giang Trì không chịu nghe theo, một chân hắn kéo ghế qua, hai tay vòng qua trực tiếp ôm người vào trong lòng. Bọn họ đang ngồi ở khu giải trí của tiệm bánh ngọt, bên ngoài còn có nhân viên bán hàng, Thịnh Gia Nam bị ép ngồi trên đùi hắn, không nhịn được đẩy hắn. Giang Trì, cậu làm gì vậy? Đây là nơi công cộng. Công cộng gì cơ? Giang Trì dùng hai tay quấn chặt Thịnh Gia Nam, không cho cậu có cơ hội thoát ra, cười nói. Đừng nhúc nhích Thịnh Nam Nam, ôm một cái thôi mà. Vừa nói, ánh mắt hắn đang nhìn Thịnh Gia Nam đột nhiên nhìn xuống dưới chóp mũi cậu. Có nét chấm phá bằng nhung đỏ tươi, in chính giữa đôi môi hồng nhạt nổi bật. Quả táo Adam của Giang Trì liền dao động. Thịnh Gia Nam thấy ánh mắt của hắn, cậu biết hắn đang nhìn bánh ngọt trên môi mình, vì vậy cậu liền li 3 mét nó. Chiếc lưỡi non nớt hồng hào nhanh chóng lộ ra, nhẹ nhàng y 3 mét đi màu đỏ chói mắt. Lúc trước Giang Trì đã có cơ hội được cảm nhận cái lưỡi mềm mại trơn trượt hơi nóng, nhẹ nhàng mà quét qua bờ vai của hắn. Cảm giác này khiến Thịnh Gia Nam không thoải mái, cậu đặt hai tay lên vai Giang Trì, lùi về phía sau. Nhìn đủ chưa? Sau đó Giang Trì mới nhướng mắt nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười, hừ một tiếng, vùi mặt vào cổ Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam, lại xảy ra chuyện gì rồi? Giang Trì cười khúc khích trong giọng nói có chút vui mừng, sau đó cắn nhẹ một cái lên cổ cậu. Sau đó, hắn lại tiến lên cắn thêm vài cái nữa, nhẹ nhàng như chơi đùa, cắn quai hàm cậu từng ly từng tí, dụi mũi lên má cậu rồi thở dài. Thơm quá, sao lại thơm như vậy? Giang Trì ngửi cậu hết lần này đến lần khác, cảm thấy bánh ngọt trên bàn không ngọt và thơm bằng cơ thể Thịnh Gia Nam, điều này khiến hắn mê mẩn, khiến hắn như một kẻ nghiện, khiến hắn muốn đè cậu xuống giường y 3 mét hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong thì hai người về nhà, Thịnh Gia Nam đuổi Giang Trì về nhà vì cậu muốn đi tắm. Khi Giang Trì rời đi, Thịnh Gia Nam cụp mắt đứng đó một lúc. Tuy rằng vì phương thức đê hèn của cậu mới có thể ở cùng Giang Trì thêm 2 ngày. Nhưng hạnh phúc đánh cắp này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, giống như phù quang lược ảnh, chỉ cần chọc một cái là lộ. Cậu vẫn phải chuẩn bị một cách khác. Thịnh Gia Nam ngẩn người một lúc lâu, bước đến tủ, mở ra xem, chuẩn bị xếp vài bộ quần áo yêu thích vào vali. Suy cho cùng, mua quần áo cũng là một khoản chi lớn, cậu có tổng cộng 100.000, còn phải trả tiền thuê nhà và các chi phí hàng ngày. Sau khi hạ quyết tâm, Thịnh Gia Nam lôi vali ra, lấy một ít quần áo mùa hè cùng kiểu với Giang Trì, lấy một ít quần áo mùa đông. Bởi vì Giang Trì có thể tới bất cứ lúc nào, Thịnh Gia Nam nhanh chóng di chuyển. Để phòng Giang Trì đột ngột xông vào từ cửa sổ, vừa dọn dẹp vừa để ý tiếng động của lối đi. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, cậu có thể ngay lập tức đóng vali lại và đạp xuống gầm giường. Như vậy sẽ không bị phát hiện. Thịnh Gia Nam, tôi đến rồi. Cánh cửa bị đẩy ra cùng với một tiếng cạch, Thịnh Gia Nam đập vali một tiếng, bốp, ngay lập tức cứng đờ. Đã hơn 10 năm trèo qua cửa sổ, hôm nay sao lại vào từ cửa chính? Thịnh Gia Nam không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ cậu thật sự đã pháo hôi đến loại trình độ này rồi à, mọi thứ không như cậu mong muốn. Cậu đang làm gì vậy? Thịnh Nam Nam, Giang Trì bước vào, đi tới chỗ cậu, nhìn vali. Cậu xếp quần áo mùa hè làm gì? Bởi vì quá căng thẳng, Thịnh Gia Nam không thể phản ứng kịp. Một lúc lâu vẫn chưa biết nên nói gì. Hả, Giang Trì túm lấy cậu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu. Nhìn cậu lạ lắm, không phải muốn trốn nhà đấy chứ. Nghe vậy, trái tim Thịnh Gia Nam đột nhiên nhảy dựng lên, cậu tự hỏi liệu Giang Trì có nhìn ra gì không? Đây là bàn tay vàng mà nhân vật chính được bắp trong lời đồn à, ngay lúc cậu đang căng thẳng và vẻ mặt khó kìm nén, Giang Trì đã cười ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm anh lên vai cậu, uể oải thúc giục. Mau nói, Thịnh Nam Nam, cậu đang làm gì vậy? Nghe giọng nói này, Thịnh Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, não bộ nhanh chóng hoạt động. Tôi thấy miền núi có rất nhiều trẻ em không có quần áo để mặc. Mà vừa hay tôi có rất nhiều quần áo nên tôi muốn tặng những bộ quần áo mà tôi không thường mặc cho họ. À, Giang Trì thuận miệng đồng ý. Vậy sáng mai tôi sẽ cùng cậu đi gửi. Sau khi gửi xong, chúng ta đi mua cho cậu đồ mới. Tầm mắt hắn đi xuống đảo qua, ngừng một lúc biểu tình nháy mắt suy sụp. Thịnh Nam Nam, cậu sẽ tặng tất cả những bộ quần áo cùng kiểu với tôi. Thịnh Nam Nam, thực ra là một món quà lưu niệm của cậu. Hay quá, Giang Trì buông cậu ra, khoanh tay, dựa vào trong tủ bắt đầu phân phó. Tôi ước một ngày có thể mặc 3 bộ quần áo, vậy mà cậu lại muốn tặng tất cả quần áo đôi của chúng ta. Bạn học Thịnh Gia Nam, bạn thực sự rất tàn nhẫn. Vậy thì không quên góp, Thịnh Gia Nam nói, cậu lấy quần áo ra và treo lên từng chiếc một, sáng mai tránh lấy nhầm. Những bộ quần áo này đã chứng kiến vô số năm tháng tươi đẹp giữa cậu và Giang Trì, cậu cũng luyến tiếc. Khi Thịnh Gia Nam treo quần áo lên, Giang Trì ở bên cạnh nhìn, có vẻ vẫn không hài lòng. Song việc còn ôm Thịnh Gia Nam lặp đi lặp lại mấy câu trong lời nói đều là những lời lẽ lên án sự tàn nhẫn của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Thịnh Gia Nam nghĩ rằng cậu là một tên cha nam vừa mới ngủ với hắn và cậu sắp bỏ trốn một cách vô trách nhiệm. Sau khi thu dọn quần áo, Thịnh Gia Nam đi tắm. Khi cậu bước ra, Giang Trì đã nằm trên giường, một tay chống cằm hắn nằm kiểu tư thế Phật nằm. Thấy cậu đi ra, hắn vỗ nhẹ lên bên cạnh cười nói. Nào, tôi làm ấm giường cho cậu rồi. Thịnh Gia Nam lau những ngọn tóc ẩm ướt của mình, treo khăn tắm lên giá treo áo khoác bên cạnh rồi leo lên chiếc giường ấm áp. Vừa nhìn thấy cậu nằm lên, Giang Trì lập tức ôm cả người vào lòng, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu vào mỗi đêm. Giang Trì không mặc áo sơ mi, nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng khiến cậu cảm thấy ấm áp, vào mùa này rất thoải mái, Thịnh Gia Nam liền chui vào lòng hắn. Đang ngủ trong chăn bông ấm áp, Thịnh Gia Nam chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Giang Trì, trong phòng cậu có bộ chăn ga gối đệm cho mùa đông không? Cậu mơ hồ nhớ ra mẹ Giang thường phàn nàn buổi tối Giang Trì không chịu về ngủ, lười thay chăn ga gối đệm cho hắn. Không có, Giang Trì rất thỏa mãn ôm Thịnh Gia Nam vừa mới tắm xong rất thơm và mềm. Mẹ tôi nói dù có thay tôi cũng không ngủ, phiền phức cho nên bà không thay làm gì. Sau đó, Giang Trì cúi đầu hôn lên đầu Thịnh Gia Nam, lại hôn một cái, cười nói. Tùy bà ấy, dù sao tôi cũng không ngủ, cậu ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đấy. Thịnh Gia Nam ôm hắn, nghe hắn nói, mắt cậu nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó như không tiêu điểm, như thể cậu đang ngẩn người nhưng cũng có vẻ như trống rỗng. Trong chốc lát cậu vùi mặt vào trong ngực Giang Trì hít sâu, cố gắng nhớ lại mùi này. Đây là mùi của Giang Trì, đã từng thuộc về cậu trong thời gian ngắn nhưng tương lai sẽ thuộc về một người khác. Một đêm trôi qua, Thịnh Gia Nam mở mắt ra trong ánh nắng ban mai mờ ảo, trước mặt cậu là lồng ngực rắn chắc của Giang Trì. Dù đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần và vẽ nó nhiều lần, cũng đã sớm quen với nó từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn chạm vào nó, để ghi nhớ kết cấu và đường nét của hắn, để có thể phác thảo rõ ràng từng tấc của hắn trong tương lai. Tuy nhiên, khi Thịnh Gia Nam mới chạm được 2 giây, Giang Trì đã làm một động tác đột ngột, hắn xoay người đè cậu xuống thân. Giang Trì vừa tỉnh lại, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu. Hình ảnh này của hắn rất khác trước đây, cảm giác áp bách người dưới thân, hiện ra rõ ràng và mạnh mẽ. Thịnh Gia Nam lật người lại, muốn trốn sang một bên, nhưng lại bị đối phương dễ dàng túm trở lại. Trong lúc giãy giụa, Thịnh Gia Nam hơi nâng đầu gối lên, khi vô tình đụng phải thứ gì đó, Giang Trì bỗng thở hổn hển. Thịnh Gia Nam dừng lại, ngước mắt lên nhìn Giang Trì. Giang Trì hơi híp mắt lại, dừng lại 2 giây, đè giọng hung ác cảnh cáo. Thịnh Nam Nam, lần này tôi tha cho cậu, lần sau còn dám khiêu khích tôi thì tự nhận lấy hậu quả đi. Thịnh Nam Nam, dứt lời liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cả Thịnh Gia Nam và Giang Trì đều không thích đi chơi cho lắm, hoặc cũng có thể nói là Thịnh Gia Nam không thích đi chơi cho lắm nên Giang Trì cũng không thích đi chơi luôn. Hầu hết thời gian được nghỉ, họ thích ở cùng nhau tán gẫu hoặc tìm một bộ phim để xem. Đối với Giang Trì, có thể ôm Thịnh Gia Nam tốt hơn bất cứ thứ trò chơi nào. Mỗi ngày trôi qua trong thời gian hạnh phúc như vậy, chỉ trong nháy mắt hai ngày nghỉ cuối tuần lại trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, khi Thịnh Gia Nam và Giang Trì đang thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại trường, thì Giang Trì bị mẹ Giang gọi về nhà. Vì vậy còn mỗi Thịnh Gia Nam ở lại dọn dẹp. Hai ngày nay bọn họ về ít ngày nên cũng không mang theo nhiều hành lý, chỉ mang theo mỗi người một cái cặp sách nhét tất cả đồ ăn vào hai cái cặp học sinh, cuối cùng một mình Giang Trì xách hết. Sau khi Thịnh Gia Nam thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi mà Giang Trì vẫn chưa quay lại, cậu ngồi trên giường và nghịch điện thoại một lúc. Mới chơi được một lúc thì Giang Trì đi vào, trên tay cầm một miếng sô-cô-la đưa vào miệng Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam cắn miếng sô-cô-la rồi mơ hồ nói. Đi thôi, Nam Nam, ngày mai hẵng trở lại trường. Giang Trì nói, tôi có việc muốn đi ra ngoài, cậu ở nhà chờ tôi. Sáng mai ba tôi sẽ chờ chúng ta đi. Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc. Giang Trì cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, cho dù là không có biểu cảm gì nhưng cũng rất rất đáng yêu. Giang Trì cúi người tiến đến trước mặt cậu, không nhạc nhiên gì mổ lên má cậu một cái, nói. Chờ tôi về nha, không được tự tiện ra ngoài chơi đâu đấy biết chưa? Thịnh Gia Nam im lặng, sau một lúc cậu gật đầu. Ngoan quá, Giang Trì nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn nói gì đó nhưng Thịnh Gia Nam không nghe rõ. Cậu chỉ thấy Giang Trì mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng lại. Từ nay, cánh cửa này sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Nước mắt của Thịnh Gia Nam bất ngờ chảy xuống, cậu không thể cầm được nước mắt nữa, nó cứ chảy ngày một nhiều. Cậu liền lật chăn bông lên, chùm kín đầu và nhét mình vào trong chăn. Cứ nghĩ là sẽ đỡ hơn nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc được. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Giang Trì ra ngoài mà không có cậu. Cậu không thể dừng nó lại, số phận đã định, cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì. Thịnh Gia Nam chùm chăn kín mít và không ngừng thút thít. Đây là tiếng khóc đau khổ đầu tiên cậu khóc kể từ khi còn nhỏ. Khóc mãi đến khi cậu mất đi sức lực rồi dần dần không còn khóc nữa. Sau khi nghỉ ngơi, khi Thịnh Gia Nam nhấc chăn bông lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi mà Giang Trì vẫn chưa quay lại. Quả nhiên không thể tham lam, rõ ràng đã biết trước kết cục rồi mà, tại sao cứ tham lam như vậy? Thịnh Gia Nam nhấc chăn bông lên, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nếu là trước đây cậu muốn chạy trốn hoàn toàn là vì tính mạng, vì sợ hãi nhân vật chính thụ, thì giờ phút này cậu cũng có thể có một tia tức giận. Lúc này cậu mới thực sự hiểu được cảm giác của pháo hôi, sao cậu ta lại có thể sống trong đau đớn như vậy. Bởi vì có một số tình cảm thà đừng bao giờ có được còn hơn là chấp nhận có được rồi lại đánh mất. Cậu không muốn, thật sự không muốn gặp Giang Trì. Chính cậu là người đã bẻ cong hắn, cuối cùng hắn lại là người bỏ rơi cậu. Cậu không muốn thấy bất kỳ cái gọi là định mệnh nào giữa hai nhân vật chính. Cậu vốn là người ngoài cuộc trong thế giới này, cậu chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Con trai không có nhiều hành lý lắm, Thịnh Gia Nam chỉ cầm một ít quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày, cũng cầm theo một số thực phẩm bổ sung đắt tiền. Gói gọn cũng chỉ bằng một chiếc vali lớn. Sau khi thu dọn hành lý, Thịnh Gia Nam bật máy tính lên mở đơn xin bảo lưu kết quả học tập đã chuẩn bị trước gửi vào hộp thư của phòng công tác sinh viên. Sau khi gửi email, cậu lấy ra một bức ảnh và một bức thư từ ngăn dưới cùng của tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bố mẹ cậu thường đi bộ, ước chừng một lúc nữa mới về nhà. Thịnh Gia Nam cầm lá thư đi đến phòng ba mẹ, nhìn quanh phòng, cúi đầu thầm xin lỗi từ tận đáy lòng. Cậu tin rằng sau khi đọc bức thư, ba mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu. Sau khi rời khỏi phòng của ba mẹ, Thịnh Gia Nam trở về phòng đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, cuối cùng nhìn quanh phòng lần cuối, dừng lại một lúc rồi bước đến bàn học. Trên bàn học là một bức tranh, đây là quà sinh nhật cậu dành cho Giang Trì. Bức tranh vẽ Giang Trì thời trung học, lần đó hắn đã thắng trận đấu bóng rổ với đàn anh, học sinh xung quanh hò reo tán thưởng, nhưng Giang Trì chỉ nhìn cậu qua biển người. Bức ảnh này đã được Thịnh Gia Nam ghi nhớ trong đầu từ rất lâu. Cũng giống như cuốn tiểu thuyết này. Hắn là nhân vật chính của thế giới này, và cậu là khán giả của hắn. Nhân vật chính một ngày nào đó sẽ bước vào thế giới của riêng mình, khán giả chỉ có thể ở dưới khán đài cổ vũ cho hắn. Thịnh Gia Nam nhìn chằm chằm Giang Trì trong bức tranh một lúc lâu cho đến khi mắt cậu lại trở nên ướt đẫm, cậu kéo khẩu trang lên và nói với giọng nghẹn ngào. Chúc mừng sinh nhật, khi lên đèn, nhịp sống hối hả của thành phố nhộn nhịp này mới bắt đầu. Thịnh Gia Nam trang bị đầy đủ đồ nghề trên người, chỉ có những ngón tay đẩy hành lý mới lộ ra trong đêm tối. Đi được vài bước cậu quay đầu nhìn lại nơi đã từng thuộc về họ. Rồi bóng dáng nhỏ bé bước vào màn đêm. Giang Trì, tạm biệt, cách chương.